Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, bảo thạch tới tay. Đợi vào ngục trưởng ly khai, Wanda lúc này mới ngẩng đầu, châm chọc nhìn trưởng ngục đi xa phương hướng. Nàng sở dĩ không hề rời đi chính là đang đợi, các loại một người trở về, chính như nàng theo như lời, luôn có người phải trả giá thật lớn. Nova quân đoàn tổng bộ, Sanda, màn đêm buông xuống, Uy, Lanoli, ngươi làm sao mang theo ta đi vào? Phương Vấn cùng Lanoli quang minh tránh đại đi ở Sanda trên đường phố. Cho dù là buổi tối, Sanda đèn đuốc vẫn sáng choang, tựa như một viên bất dạ ngôi sao. Dùng bên trong cơ thể ngươi sức mạnh sấm sét cùng ta hắc ám lực thành lập liên tiếp. Sau đó ta có thể mang theo ngươi cùng nhau ẩn vào hắc ám. Lanoli nói rằng, hắc ám tinh linh trời sinh thì có ẩn vào hắc ám năng lực. Cho dù mang theo Phương Vấn, Lanoli cũng có thể làm được hoàn toàn dung nhập hắc ám, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Làm sao thành lập liên hệ? Lanoli ngừng lại, tự tay. Phương Vấn thuận theo đưa tay phải ra. Lanoli cũng duỗi ra tay phải của mình, cầm Phương Vấn tay, có một loại bàn tay to khiên tay nhỏ bé đã nhìn kỹ cảm giác. Lanoli tay lạnh lẽo, chỉ có một tia sợi nhỏ bé không thể nhận ra nhiệt độ. Nhẵn nhụi nhu hòa cảm thụ làm cho Phương Vấn trong lòng rung động. Được rồi, Lanoli thu hồi tay của mình, tự tiếu phi tiếu nhìn Phương Vấn nói rằng. Phương Vấn bị nàng nhìn một hồi chột dạ, liền vội vàng nói, vậy thì tốt rồi, làm sao? Còn muốn tiếp tục, cũng không phải là không thể được. Lanoli cười lại đưa ra rồi chính mình tay phải. Nàng mấy vạn tuế, nàng mấy vạn tuế, nàng mấy vạn tuế. Phương Vấn trong lòng nhiều lần mặc niệm những lời này, đem thăng lên lớn mật ý niệm trong đầu đè ép trở về. Không biết Lanoli biết những lời này có thể hay không làm thịt Phương Vấn. Khái khái, đi thôi. Nói xong không đợi Lanoli trả lời, trực tiếp bước nhanh hướng trước mặt đi tới. Lanoli cười cười, đi theo, bộ tư lệnh. Phương Vấn cùng Lanoli một trước một sau trong bóng đêm đi lại. Lanoli sử dụng hắc ám lực đem hai người thu nhỏ lại, biến thành hắc ám, biến mất trong bóng đêm. Phương Vấn cùng Lanoli không có khoảng cách quá xa. Pháp thuật này hữu hiệu khoảng cách là 1 mét. Vượt lên trước khoảng cách này Phương Vấn sẽ hiện ra nguyên hình. Vì cảm giác gì quái chỗ nào lạ? Còn bao lâu? Lanoli hỏi. Thanh âm hoàn toàn không có áp chế. Trong bóng đêm, thanh âm là căn bản chuyện không đi ra. Không cần tận lực hạ giọng, hai người hoàn toàn có thể cùng bình thường nói chuyện phiếm giống nhau tâm tình. Bảo thạch ở tầng chót. Chúng ta bây giờ đang ở tầng 13. Phương Vấn thuận miệng trả lời một câu. Thật chậm, chấm ngoặc kép. Lanoli bất mãn nói. Người cũng không thể bay lên a. Phương Vấn cười khổ nói. Hành. Hai người một đường mạn thôn thôn đi tới. Sắc trời đen thùi thời điểm lên đường. Đến bây giờ đã qua 5 giờ. Hai người mới tới bộ tư lệnh tầng chót. Nhìn về phía trước, hai người có chút không nói gì. Người nói cho vậy làm sao đi vào? Lanoli không vui nói. Cái này, chấm ngoặc kép. Phương Vấn lúng túng gãi đầu một cái. Người làm sao thăm dò địa hình? Ban ngày, ta làm sao biết bọn họ nơi đây trời vừa tối so với ban ngày còn sáng? Phương Vấn khó chịu nói rằng. Hai người đối diện trong thông đạo chính là gửi Power Stone địa phương. Nhưng nơi đây khắp nơi đều là quang mang. Căn bản nhìn không thấy bóng ma giải đất. Cho dù có, cũng là tuần tra chiến sĩ cái bóng. Cái này đau chứng. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Xông vào thôi. Mệt đến chết đi sống lại. Hay là muốn xông vào? Ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ. Người đi cầm bảo thạch. Động tác nhanh lên một chút. Ta cũng không muốn đại khai sát giới. Miễn cho đám người kia chạy đến Svatap 2 tìm ta phiền phức. Lanoli tiến lên đi đồng thời nói. Rằng, ân, Lanoli không phải sợ Nova quân đoàn. Svatap 2 đang đứng ở trùng kiến thời kỳ. Lanoli chỉ là không muốn có người tới gây sự. Khoảng cách của hai người vượt lên trước 1 mét sau đó. thân hình hoàn toàn bại lộ, ám tử sắc lóe lên. Phương Vấn hóa thành một tia nhỏ bé không thể nhận ra lôi điện trốn ở góc phòng. Lanoli nâng tay phải lên. Người nào? Ngoặc kép. Sanda ngữ. Trông coi đám binh sĩ trong nháy mắt giơ lên vũ khí nhắm ngay Lanoli. To bằng đầu người huyết quả cầu ánh sáng màu đỏ bên tay phải trước ngưng tụ. Lanoli đáy mắt khát máu thần sắc lóe lên. Oanh! Khe nằm! Phương Vấn ám chửi một câu. Cả tòa bộ tư lệnh đại lâu ở Lanoli dưới một kích này run rẩy kịch liệt lấy. Lối đi kia đã biến mất không thấy. Liền mang bọn lính cũng đã biến mất. Hiển nhiên là bị đánh thành cho rồi. Ông, còi báo động chói tai vang vọng toàn bộ Sanda ngôi sao. Từ bốn phương tám hướng, vô số chiến cơ, binh sĩ hướng phía bộ tư lệnh vọt tới. Người thật đúng là bạo lực. Chấm ngoặc kép. Phương Vấn đi qua tâm linh liên tiếp nói với Lanoli. Không làm như vậy làm sao đem tất cả lực chú ý đều đưa tới. Người động tác nhanh lên một chút. Nói xong, Lanoli bay ra bộ tư lệnh. Ngay sau đó là cân nhắc tiếng nổ tiếng. Nhìn ở bên ngoài nhưng năng lượng cầu Lanoli. Khóe miệng không tự chủ co quắp. Cái này bạo lực điên cuồng. Tưởng quy tưởng, Phương Vấn động tác không có chút nào dừng lại. Đi thẳng tới gửi Power Stone trước ngăn tủ. Tay phải lóe ra hàng tỷ vôn cuồng bạo điện lưu. Hung hăng cắm vào tầng này màu xanh nhạt phòng ngự mang. Cùng lúc đó, đang ở bộ tư lệnh bên ngoài chỉ huy chiến đấu tổng tư lệnh biến sắc. Còn có một người. Mục đích của bọn họ là Power Stone. Cái gì? Mới vừa đến Starlord các loại một đám Guardian of the Galaxy thành viên nhất thời kinh hãi. Chúng ta đi bảo hộ đá vô cực. Tuyệt đối không thể để cho người mang oanh. Yêu dị tử sắc từ bộ tư lệnh tầng chót hướng phía bên ngoài khuếch tán ra. Mắt trần có thể thấy. Ánh sáng màu tím đến mức. Bất luận cái gì đều bị hủy diệt. Starlord há to mồm. Được rồi. Kế hoạch cải biến. Toàn lực ngăn cản bọn họ mang đi Power Stone. Những người khác cũng không có hứng thú cùng hắn cãi cọ. Khẩn trương nhìn chằm chằm mặt trên. Có thể sử dụng dùng Power Stone nhân. Lần trước đánh bại Ronan thuần túy là vận khí. Lúc này đây. Khó a. Thình thịch. Một đạo nhân ảnh từ bộ tư lệnh vọt ra. Thấy không rõ lắm người kia mặt. Nhưng tay trái trên màu vàng kim cái bao tay ở màu tím chiếu rọi xuống. Có vẻ phá lệ bắt mắt. Đó là cái gì? Rocket nhìn chằm chằm găng tay vô cực. Nghi ngờ nói rằng. Cái này cái bao tay một dạng đồ đặc dĩ nhiên có thể giả bộ năm đá vô cực. Gamora không biết vì sao. Trong đầu hiện ra ban ngày người đàn ông kia thân ảnh cùng với cái kia bị băng vải che phủ tay trái. Yêu. Động tác rất mau. Lanoli liếc mắt thực đốt ngón tay lên màu tím Power Stone. Cảm giác thế nào? Phương Vấn cầm tay trái. Nếu như ta nguyện ý. Ta có thể trong nháy mắt hủy diệt viên tinh cầu này. Lanoli đáy mắt kinh sắc chợt lóe lên. Hiển nhiên Power Stone cường đại để cho nàng cảm thấy cực kỳ chấn động. Phương Vấn cảm thụ được từ tay trái truyền tới lực lượng cường đại. Power Stone đang ở vô hình trung tăng nhanh sức mạnh sấm sét chuyển hóa. Hơn nữa nếu như Phương Vấn toàn lực thúc giục nói. Hắn thực sự có thể hủy diệt viên tinh cầu này. Bất quá kém xa người thu thập biểu diễn Power Stone lúc xuất hiện người khổng lồ kia như vậy tùy ý. Phương Vấn cần phải toàn lực thôi động chỉ có thể làm được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.